Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, thiên thần lồng giam. Giam giữ tại đây đều là thiên thần. Lâm Hiên một cái nhìn sang, đều là nữ có nam có, nhưng bọn hắn căn bản là thiên thần cấp đường. Ở chỗ này giam giữ không biết bao lâu, nhưng tu vi cũng không có giảm xuống rất lợi hại. Giam giữ lại lâu cũng là thiên thần cấp bậc, trừ phi là tự phế tu vi. Thật nhiều thiên thần, tại đây rốt cuộc có bao nhiêu ít cái thiên thần? Lâm Hiên một cái nhìn sang, tại đây có đếm không hết sở lồng giam. Chợt hắn đắm chìm trong cái này tâm thần lồng giam trong. Chợt đọc lên tại đây cơ bản ở trên tin tức, cơ bản ở trên biết tại đây bị giam được bao nhiêu cái thiên thần. Bị giam ở chỗ này thiên thần số lượng rất kinh người. Ước chừng đạt đến 300-400 trở lên. Có thiên thần còn lại là chết ở chỗ này. Thấy trên ống khóa từng cổ một khô lâu, là hắn biết mấy ngày này thần đều là chết. Nhưng thật ra hình thành nồng nặc linh hồn ở chỗ này, điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Đây không phải là tạo phúc hắn sao? Đi theo hắn một đường chạy gấp tới, đem bên trong linh hồn đều cho hấp thu hết. Chỉ hấp thu linh hồn này liền có chừng 100 đám đông đúc. Có linh hồn còn lại là biến mất. Oán niệm không có sâu như vậy, đều sẽ chọn biến mất. Để cho ta đọc đến ở dưới bọn họ ký ức, nhìn một chút là tình huống gì bị giam xuống. Tại hồn châu đọc đến linh hồn ký ức ở dưới, hắn cơ bản ở trên hiểu rõ tương ứng nội dung. Mấy ngày này thần bị giam đi vào không ngoài vài điểm. Điểm thứ nhất chính là làm nhiều việc ác. Điểm thứ hai chính là thương tổn được đấu thiên thần tôn người. Đây chính là bị giam đi vào lý do. Trong đó cổ hành giả số lượng cũng không ít. Tưởng rằng đăng thiên thần điện chủ nhân sẽ là cổ hành giả, hoặc là đặc thù sinh mệnh. Nguyên lai là một nhân loại. Điểm ấy hiển nhiên liền rất làm cho người khác cảm thấy giật mình. Bất quá rất nhiều người đều không rõ ràng lắm đăng thiên thần điện chủ nhân là ai. Chủ yếu là vô cùng thần bí. Nguyên lai đây chính là bị giam lý do. Đấu thiên thần tôn bắt người nhiều như vậy đi vào, thực lực này thật là quá cường hãn. Lâm Hiên hoài nghi cái này đấu thiên thần tôn tu vi đã là vượt lên trước thần tôn, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nếu không có thể nào bắt nhiều ngày như vậy thần đi vào, hơn nữa còn có khả năng lớn lối như thế, đến tột cùng thực lực chân chính hắn cũng không rõ ràng. Ngươi là tâm thần lồng giam sở hữu người sao? Mau đưa lão tử thả ra ngoài. Đem lão tử thả ra ngoài nói, lão tử đem sở hữu bảo vật đều cho ngươi, còn có thể giúp ngươi giết người. Bên cạnh truyền đến thanh âm, đem Lâm Hiên từ trong suy nghĩ cho kéo trở về. Đưa ánh mắt thay đổi đi qua, thấy là cái thiên thần kêu cùng với chính mình. Thiên thần này là một yêu tộc, toàn thân gầy trơ cả xương, có thể cảm giác được đã là hấp hối. Không biết dưới loại trạng thái này, hắn vẫn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá coi như là hấp hối, hay là thuộc về thiên thần cấp bậc, trên lý thuyết Lâm Hiên là không địch. Lâm Hiên liếc hắn một cái, nội tâm cảm thấy có vài phần bi ai. Một đời thiên thần luân lạc tới loại tình huống này, đây chính là thực lực không bằng người kết quả. Bị đấu thiên thần tôn thuận tay bắt tới giam giữ ở chỗ này, muốn từ nơi này đi ra ngoài nói cũng không tính khó khăn. Chỉ cần đột phá đến thần tôn là được. Đây là nói đùa mà thôi. Đột phá thần tôn không khó nói. Đã sớm thần tôn đầy đất chạy, đến nay mới thôi cái này tâm thần lồng giam. Sẽ không có ai có thể từ nơi này đã đi ra ngoài. Bản tới nơi này lồng giam thì sẽ một chút hấp thu xong bọn họ năng lượng. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, tuyệt đối có bị rút ra làm ngày nào đó. Chỉ là thời gian này thật lâu, tương đối dài lâu, cộng thêm tại đây năng lượng cơ bản chẳng khác nào không có. Nếu là không có bổ cấp nói, nhất định sẽ khô héo mà chết. Bọn họ có lẽ không cần ăn cái gì, nhưng tiêu hao lớn hơn khôi phục nói, sẽ chết vong. Những xương kia chính là tốt nhất chứng minh. Có thể là tự sát, có còn lại là tiêu hao đến cực hạn chết. Tự sát hay là số ít, bọn họ đều muốn từ nơi này chạy đi, mong mỏi ngày này, cho nên tự sát thủy chung quá ít, nhất là không có gì bức bách lúc, bọn họ còn thì nguyện ý dãy dụa một phen, Không cần phải lo lắng, ta sẽ ra tay với ngươi. Chúng ta có thể lập được thệ ngôn. Sau khi ra ngoài không chỉ có thể cho ngươi bảo vật, vẫn có thể bảo hộ ngươi 10 năm. Thiên thần này cho rằng Lâm Hiên lo lắng sẽ đổi ý, chính là lập tức bổ sung một câu. Chớ ngu Diệt Vận thiên thần. Tiểu tử này tu vi mới cửu tử thần quân. Có khả năng đi vào cũng không tệ. Muốn giúp ngươi tháo ra ổ khóa này, ít nhất phải ngũ trọng lực lượng tinh thần. Hắn tu vi này có thể có tứ trọng cũng không tệ. Ngũ trọng làm sao có thể? Bên cạnh thiên thần cười lớn một tiếng. Trong tiếng cười mang theo vài phần bi thương và khinh thường. Lâm Hiên dưới tình huống bình thường, xác thực không đạt được ngũ trọng trình độ. Nhưng linh hồn phụ thể vẫn có thể đạt đến. Tháo ra những thứ này xiềng xích cần rất mạnh linh hồn chi lực. Sợ là cần so ra hơn nhiều kéo dài thời gian mới có thể tháo ra. Tiểu tử, ngươi có thể tháo ra sao? Diệt Vận thiên thần nhìn chằm chằm Lâm Hiên hô lớn. Có thể. Lâm Hiên nhẹ nhổ ra chữ. Dẫn bạo toàn trường. Thật có thể chứ? Nơi xa thiên thần hô lớn. Giúp lão tử tháo ra. Lão tử cũng đem bảo vật cho ngươi. Còn có ta. Mau thả lão tử đi ra ngoài. Lão tử có thể cho ngươi bảo vật. Ta có thể giúp ngươi giết 10 mục tiêu. Các loại khen thưởng đủ loại vứt ra. Thiên thần bảo vật. Thiên thần hỗ trợ xuất thủ. Ở đây mấy trăm vị thiên thần nếu đều trở thành bản thân trợ lực nói. Vậy hắn tại trong thần vực tuyệt đối là độc bá nhất phương. Như vậy căn bản không sợ huyết sát quân vương bọn họ. Phái ra nhiều ngày như vậy thần là có thể một tia ý thức giết chết bọn họ. Có thể Lâm Hiên sẽ ưng thuận sao? Điểm ấy là không có khả năng. Bọn họ làm nhiều việc ác. Sát lục vô số. Một cái hành tinh nói diệt liền diệt. Vô tội đều tùy ý giết lung tung. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu thật thả bọn họ đi ra ngoài, hoàn thành điều kiện sau khi, sợ là sẽ phải phản công. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Thà các ngươi đi ra ngoài là có điều kiện. Các ngươi vĩnh viễn trung thành với ta. Tất cả nghe theo ta chỉ thị. Lâm Hiên trầm giọng nói. Lời này truyền đi. Để cho toàn trường an tĩnh một lát sau. Chợt lập tức bộc phát ra thanh âm phản đối. Thối lắm. Lão tử đường đường thiên thần. Trở thành ngươi nô lệ. Còn là nhân loại. Không có khả năng. Đúng vậy. Còn là một thần quân. Tu vi này quá yếu. Đối với ta chính là một loại vũ nhục. Không có khả năng. Thần phục một đoạn thời gian tạm được. Vĩnh viễn trung thành không có khả năng. Người nào cũng không muốn vĩnh viễn trở thành Lâm Hiên nô lệ. Đường đường một cái thiên thần lấy tư cách thần quân nô lệ. Đây không phải là sỉ nhục sao? Hơn nữa một cái ý niệm phía dưới. Bọn họ đều sẽ chết. Không ai sẽ đem mình sinh mệnh đặt ở cái người yếu trên thân. Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Cuối cùng sửa lời nói. Vậy thần phục ta 1 vạn năm. Sẽ không cần cầu các ngươi làm những gì nguy hiểm sự tình. 1 vạn năm. Rất nhiều thiên thần thanh âm an tĩnh lại. 1 vạn năm đối với bọn họ mà nói quá ngắn. Ở chỗ này cũng không biết bị giam bao nhiêu ngàn vạn năm. Thậm chí ức năm. Chuyện này với bọn họ mà nói cũng không là vấn đề lớn lao gì. Nhưng Lâm Hiên thật có thể thả bọn họ đi ra ngoài. Lâm Hiên cho ra thời gian 10.000 năm. Cảm thấy đã rất đầy đủ. Hắn cũng không tin mình ở 1 vạn năm trong khoảng. Tu vi không có cách nào khác vượt lên trước bọn họ. Coi như đến lúc đó. Bọn họ tuyển chọn phản công. Hắn đều có lực phản kích. Đương nhiên hắn làm như thế. Còn là muốn cho thiên thần sức phản kháng ít một chút. Không có cách nào khác thần phục bản thân cũng quá thua thiệt. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.